ngày thường ở cùng một chỗ nên nàng biết Nhâm Thị là một người hiền hòa lại có tâm địa thiện lương. Nữ nhân xinh đẹp tốt bụng như vậy, sao bị nhà chồng đuổi đi không biết. Lam Nương bụng mặt khóc chạy ra khỏi tấu các. Nhâm Thị liếc nàng ta một cái rồi nhìn Triệu Tương Nghi, chờ bên trong dần yên tĩnh trở lại, mới mỉm cười xoa đầu này, đừng nghe nàng ta nói bậy. Con nếu đã là học trò của ta rồi thì ta sẽ dạy dỗ con cho thật tốt. Chỉ cần con không nản chí, nhất định sẽ có thành tựu. Sư phụ, con biết. Triệu Tương Nghi khéo léo gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ngươi không cần ở lại Như Ý Phường được rồi. Nhâm Thị thật là một sư phụ tốt. Đối với nàng rất có kiên nhẫn giảng dạy, cùng kỳ vọng. Nàng sao có thể phụ kỳ vọng của người mà buông tha. Nữ hồng Triệu Tương Nghi nắm tay nhỏ tràn đầy quyết tâm, thân ảnh Nhâm Thị đã sớm biến mất, chờ nàng ngẩng đầu lên nói một câu sư phụ, con sẽ cố gắng làm tốt, thì phát hiện Nhâm Thị đã đi ra ngó ai từ lâu, gì vậy chứ? Kết quả là, nàng cũng đi ra theo, tò mò muốn biết xem Lam Nương sẽ bị Nhâm Thị mắng ra sao. Ở chỗ dạy dỗ người của Nhâm Thị, Triệu Tương Nghi thật sự là bái phục, một chữ thô tục cũng không nói, cũng không thất thố như đàn bà tranh chua chửi đồng, chỉ lãnh lùng nói mấy câu cũng đủ làm cho người ta nước mắt nước mũi chảy ra. Ai, phải nói là Nhâm Thị này ngôn từ sắc bén, hay là nói là lời nói ác độc đây? Ngươi không cần ở Như Ý Phường nữa. Triệu Tương Nghi mới bước ra khỏi cửa, nghe thấy câu này, nàng nhất thời hóa đá. Không sai, thật là hóa đá. Những lời này là từ miệng Nhâm Thị nói ra, Triệu Tương Nghi quả thực không thể tin được. Đúng, Nhâm Thị xưa nay đối với các tú nương cực kỳ nghiêm khắc, không hài lòng sẽ mắng vài câu. Bình thường như vậy thôi cũng đủ làm cho mấy tú nương khóc rồi. Đây chính là tình cảnh trong Như Ý Phường, nhưng Nhâm Thị chưa từng trục xuất ai cả, ngay cả Lam Nương từng phạm qua sai lầm lớn. Chuyện đem toàn bộ tú phẩm chuẩn bị đưa cho khách làm hư, Nhâm Thị cũng chỉ nghiêm túc nói vài câu với Lam Nương, cũng trừ tiền lương hàng tháng, nhưng chưa từng nở một ôi trục xuất nàng ta. Nhưng hôm nay là sao? Đơn giản là Lam Nương vừa chế nhạo nàng một phen, đây là chuyện bé xé ra to. Những lời này vừa nói ra, Lam Nương lập tức quỳ xuống cầu xin Nhâm Thị, không có la hét. Lam Nương ở trên trấn này tuy gia cảnh không tốt lắm, nhưng chính xác là sinh ra ở trấn, ở hiện đại chính là người thành phố không phải là người dưới quê. Vì vậy nàng ta sẽ bảo trì phong độ của mình, sẽ không giống Dương Thị hở chút là nằm ra đất khóc nháo. Nàng ta chỉ là đang khóc, vai run lên một cái, hai tay cẩn thận nắm váy Nhâm Thị, ngoài miệng muốn nói chuyện, lại mở miệng không nói gì. Cả tấu các không còn yên tĩnh nữa. Không cũng còn tiếng kim thêu và sỏ chỉ, mọi người bất khả tư nghị kinh hô, cũng có người vì Lam Nương cầu tình, Nhâm Thị không có phát hòa, không có ngăn lại, chỉ là lặng lặng nhìn. Đôi khi, Triệu Tương Nghi cảm giác được mình nên học Nhâm Thị một ít, dù có tức giận cũng không để lộ, gặp nguy không loạn, nữ tử như vậy, xem như không phải tầng lớp quý tộc thì cũng là tiểu thư cao quý. Sư phụ. Triệu Tương Nghi rốt cục mở miệng, đứng ở phía sau Nhâm Thị, lúc này mọi người trong tấu các nhìn về phía Triệu Tương Nghi, có ánh mắt cầu cứu, có ánh mắt xem thường, có ghen tị, nhưng trong đó nhiều hơn là ánh mắt đố kỵ của Lam Nương. Triệu Tương Nghi tận lực tránh ánh mắt của các tú nương và Lam Nương, chỉ nhìn Nhâm Thị, trên mặt bảo trì nụ cười, sư phụ, vì sao, muốn đuổi Lam Nương đi, nàng chẳng qua là... Con đi vào tiếp tục thêu uyên ương đi. Giọng nói Nhâm Thị lúc này lộ ra một tia ôn hòa, mặc dù trên mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng Triệu Tương Nghi hiểu, hơn nữa cũng kinh ngạc. Hóa ra Nhâm Thị hồi nãy ở ngoài cửa nghe được đối thoại giữa nàng và Lam Nương. Thế nhưng, sư phụ, con không hiểu, Lam Nương nàng tuy rằng, con cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời, muốn nếm thử trừng phạt ư. Lần này Nhâm Thị quay đầu nhìn Triệu Tương Nghi, mặc dù câu nói kia có chút xa lạ, nhưng từ ánh mắt Nhâm Thị, Triệu Tương Nghi nhìn thấy ấm áp. Nàng không muốn quản chuyện này, như vậy chuyện này vẫn còn có nguyên nhân gì khác nữa. Triệu Tương Nghi nghĩ như thế, xoay người bước vào trong, tiện thể đóng cửa tấu các lại. Lam Nương hừ lạnh, còn tưởng rằng Triệu Tương Nghi có thể giúp được mình, không nghĩ tới nàng ta chỉ làm bộ, căn bản chẳng có cái ý tứ đó. Nghĩ thế, Lam Nương cắn răng nghiến lợi mắng nhất cú, mèo khóc chuột, giả từ bi ta biết ngay, ngươi không có tốt bụng thay ta nói chuyện đâu, đúng là dã nha đầu hạ tiện ở nông thôn. Lam Nương nói một câu như vậy, cũng đắc tội không ít người. Các tú nương ở đây, 2/3 là đến từ nông thôn, chỉ có mấy người ở thị trấn, có giao hảo tốt với Lam Nương, nguyện ý vì nàng ta cầu tình, những người còn lại kinh ngạc, chẳng qua là có thái độ xem trò vui thôi. Nhâm thị thấy Triệu Tương Nghi đóng cửa lại, mới chậm rãi nói chuyện với Lam Nương, ngươi căn bản không xứng để nói con bé như vậy, vì sao, ta dốt thua con bé đó ở điểm nào? Những lời này có chút chọc giận Lam Nương, chỉ thấy nàng ta tức giận mà hơi nâng cao âm lượng, ta là người trên trấn, con bé đó ở nông thôn sao có thể so với ta, lúc ta xin bà chủ nhận ta làm đệ tử, ta cũng đã nắm được kiến thức cơ bản kỹ thuật thêu Tô Châu, ta còn tinh thông kỹ thuật thêu Hồ Nam, vì sao, bà chủ thà rằng thu một con bé lười biếng, ngu ngốc làm đệ tử, cũng chịu thu ta. Ta so với nó còn chăm chỉ hơn, bà chủ không phát hiện nó thừa dịp bà chủ không có ở đó mà ngủ gà ngủ gật sao? Bà chủ cũng không phát hiện nó hay lười biếng ư? Những điều này ta đều biết hết. Nhâm thị nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua tú các mà Triệu Tương Nghi vào lúc nãy, nhưng thấy thân ảnh nhỏ bởi vì câu nói này mà người khẽ run môi nàng hơi nhếch lên nở nụ cười. Sau đó lạnh lùng nhìn Lam Nương, nhưng ta muốn nhắc lại một lần nữa cho ngươi biết, ngươi thực sự không xứng để nói con bé như vậy. Lam Nương bối rối, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Nhâm thị. Biết ta vì sao nguyện ý thu con bé làm đồ đệ, mà không muốn thu ngươi không? Nhâm thị nói trúng vấn đề nan giải của Lam Nương, lúc Lam Nương nghe nhắc đến, đã quên mất chuyện Nhâm thị trục xuất nàng ta ra, lập tức gật đầu nguyện ý nghe. Nhâm thị cười châm chọc, sau đó nhìn cũng không nhìn nàng ta đáp, bởi vì con bé tâm thuần chính. Ta nói rồi, người học tấu nghệ, nếu như tư chất thông tuệ, nhưng tâm thuật bất chính, hoặc không yêu thích vật liệu trong tay mình, người như vậy thì tay nghề sao có thể tỉ mỉ được, dạy cũng vô dụng. Những lời này ta không ngừng nói qua mấy lần, bình thường ta cũng ở bên tai nhắc các ngươi, cũng muốn các ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Nhưng các ngươi có nghe sao? Bằng lương tâm mà nói, ta chưa đủ chăm chỉ, chưa đủ yêu quý tú phẩm do mình làm sao? Lam Nương không phục. Nhâm thị tà nghệ liếc mắt nhìn nàng ta, mắt nhìn Lam Nương nói, đúng, ngươi thực sự rất cố gắng, có yêu quý tú phẩm mình làm, nhưng ngươi đã làm một việc, có lỗi với chính lương tâm của ngươi. Nói đến đây, Lam Nương nghe được cả người run lên, thái độ nhất thời thay đổi, sắc mặt trắng bệch, không dám nói một câu. Nhâm thị một lần nữa ngước mắt nhìn Lam Nương nói, ta nhân từ, đã cho ngươi cơ hội, cũng cho đủ ngươi mặt mũi, nhưng ngươi không biết xấu hổ làm cái việc như vậy, việc đã làm, ta chỉ có thể nói ngươi tâm bất chính, cho dù có thiên phú thì ta cũng không dám giữ người như ngươi ở trong tú phường này đâu. Bà chủ ta đã biết sai rồi. Bà chủ hãy tha thứ cho ta đi, ta nguyện ý bị trừ 3 tháng tiền công. Bà chủ, xin ngài đừng đuổi ta đi, Như Ý phường đâu phải là thánh địa, đâu có đáng giá để ngươi trăm phường ngàn kế cầu ta. Nhâm thị không có nhẹ dạ, ngược lại còn châm chọc, ngươi rời khỏi đây, không phải còn nơi... tốt hơn để đi ư? Có mấy lời... ta không muốn nói thẳng ra, miễn cho mặt mũi ở đây khó coi. Còn muốn sống yên ổn ở trấn Thanh Hà, thì mau cút đi cho ta. Lam Nương thả làn váy Nhâm thị ra, ngồi bất động trên mặt đất, biểu tình kinh ngạc, có chút thương cảm. Những tú nương đang xem trò vui lập tức giải tán, không có người nào nguyện ý vì nàng cầu tình. Ngại vì Nhâm thị thị uy, mà cũng có người cho rằng số Lam Nương quá xấu. Không bao lâu, Lam Nương từ dưới đất đứng lên, đến gần Nhâm thị nói một câu, bà chủ, bà đuổi ta đi như vậy, nói không chừng sẽ hối hận. Đây xem như là đang uy hiếp, Lam Nương đúng là có thiên phú thêu thùa, nếu không phải nàng ta tâm thuật bất chính, Nhâm thị thật đúng là muốn đem nàng ta rèn giữa thành truyền nhân phường thêu Tô Châu kế tiếp, Nhưng Lam Nương vào ngày 17 tháng 5 lại làm cái chuyện khiến cho Nhâm Thị không thể tin được, lập tức diệt ngay ý niệm này. Cũng may là không nhận nàng ta làm đệ tử. Không có ngươi, sinh ý của Như Ý Phường vẫn tốt. Nhâm Thị bất vi sở động, cũng không lôi kéo Lam Nương, xem thường lời nói của nàng ta mà phản bác lại. Những lời này người khác nghe không hiểu, nhưng lại khiến cho Lam Nương cả người run sợ, tim gan muốn vỡ ra. Lam Nương không nói thêm nữa, chỉ liếc Triệu Tương Nghi đang ở trong tấu các, sau đó ra khỏi đại môn Như Ý Phường. A Bình Nhâm Thị lập tức gọi phụ nhân trung niên làm việc trong Như Ý Phường đến. Tiểu thư, ta đã phái người theo nàng ta. A Bình cung kính tiến lên, bà chính là Vũ già hầu hạ Nhâm Thị đã nhiều năm, thái độ vẫn luôn cung kính như vậy, nhưng trong lòng bà luôn rõ, tình cảm giữa bà và chủ nhân không phải là quan hệ chủ tớ đơn giản như vậy. Thời gian càng qua nhanh, Nhâm Thị đã xem A Bình là thân nhân của mình. Nhâm Thị hài lòng gật đầu, sau đó cười chào phúng, không biết kết quả có giống như ta nghĩ không. Nói xong, liền cười đẩy cửa đi vào tấu các nhìn Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi thấy Nhâm Thị đẩy cửa bước vào, lập tức đến chỗ mình. Nàng còn cho rằng vị sư phụ này để ý lời Lam Nương nói là nàng lười biếng, lập tức nhận lỗi, xin lỗi. Con không phải cố ý lười biếng, bởi vì trước giờ chưa từng thức trắng đêm, mà con là tiểu hài tử, mỗi ngày phải ngủ đủ canh giờ. Chuyện lười biếng kia tuyệt đối không giống như sư phụ nghĩ đâu. Nhâm Thị nghe xong liền bật cười. Triệu Tương Nghi trợn tròn mắt, sư phụ không phải đang giận nàng sao? Ta đâu có nói chuyện này đâu, ta cũng đâu trách con. Nhâm Thị ngồi đối diện Triệu Tương Nghi, tư thế rất tùy ý, cả người tỏa ra khí chất. Vị trí đó lúc nãy Lam Nương cũng đã ngồi qua, đồng dạng đều là nữ nhân. Nhâm Thị này vừa thành thục vừa có mị lực thật khiến cho người ta động lòng. Lam Nương tuy rằng thiên tư thông tuệ, cũng có vài phần tư sắc, nhưng dù sao cũng ngây ngô như trái táo xanh. Hơn nữa Triệu Tương Nghi còn nghĩ rằng nàng ta là nữ tử thanh lâu nữa mà. Ngây ngốc làm gì, không thêu uyên ương nữa à. Nhâm Thị bắt đầu nghiêm khắc với Triệu Tương Nghi. Có điều tư thế này Triệu Tương Nghi sớm thành thói quen, cũng là nhìn có uy nghiêm mà thôi. Nhắc tới uyên ương, Triệu Tương Nghi tiếp tục cầm khung thêu lên, vừa bắt đầu thêu vừa nhìn Nhâm Thị hỏi. Sư phụ nói là Lam Nương hôm nay đã làm chuyện sai trái, vậy không có quan hệ đến con đúng không? Thêu uyên ương của con đi, cẩn thận lại đâm trúng tay nữa đấy. Nhâm Thị cười cười, nhìn Triệu Tương Nghi nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, Lam Nương khác thường tiểu thư. A Bình mang một chén trà nóng lên cho Nhâm Thị. Nhâm Thị tiện tay bưng chén trà lên thổi, trà sóng sánh. Sau đó ngước mắt nhìn A Bình, có phải là lập tức đến Diệp Thị Tú Trang? A Bình gật đầu. Nhâm Thị cười nhạt, để chén trà xuống, hít mắt suy nghĩ. Ta sớm đoán được nàng ta sẽ làm như vậy. Từ lần trước nàng ta đem tú phẩm đưa đi Tô Phủ phá hư. Tiểu thư, A Bình không hiểu. A Bình ngưng mi, chuyện lần trước, ngài đã biết rõ như vậy rồi, sao không đem bắt nàng ta lại, ngược lại còn càn quấy cùng nàng ta? Nếu để nàng ta gây nên sóng to gió lớn gì nữa, chẳng phải rất bất lợi với tú phường của chúng ta sao? Người này à, luôn luôn phạm sai lầm. Nhâm Thị dựa vào ghế thở nhẹ, lúc ta biết việc làm của nàng ta cũng rất tức, mà cũng rất kinh ngạc. Có điều ta quyết định tha cho nàng ta một lần, không nói gì chính là muốn nhìn nàng ta có biết ăn năn hối cải hay không. Nào ngờ nàng ta ngày một thậm tệ hơn. Tiểu thư, tâm địa lương thiện quá rồi. A Bình thở dài một hơi. Đúng vậy, vì thế mới rơi vào tình cảnh này. Nhâm Thị tự giễu. A Bình cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng xin lỗi nói. A Bình lỡ miệng, Nhâm Thị khoát khoát tay. Không sao, bà lui xuống trước đi, ta muốn yên lặng suy nghĩ. Trên mặt A Bình có vẻ xấu hổ. Trước khi đi, lại nghe Nhâm Thị hỏi một câu. Được rồi, tiểu nha đầu kia đã về chưa? Triệu tiểu thư đã về rồi, hôm nay hình như có tiến bộ, chí ít châm pháp không có đi sai. Bình cười ôn hòa, nàng thật rất thích đứa nhỏ Triệu Tương Nghi này, mặc dù tư chất kém rất nhiều, thế nhưng là một đứa bé hiểu chuyện, rất được lòng người. Nhâm thị gật đầu, sau đó bảo A Bình lui ra. Lúc này, màn đêm đi xuống, Nhâm thị không thích buổi tối lắm. Lúc một mình ở một chỗ, làm cho nàng miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện không vui. Ví dụ như là chuyện của Lam Nương ngày hôm nay. Nàng còn nhớ, lúc Lam Nương vào Tú Phường, là một cô nương đơn thuần có ngạo khí, có thiên phú thêu thùa. Mắt nàng sáng lên, mà nàng cũng coi trọng đứa bé Lam Nương này. Nàng tuy rằng nắm giữ tinh túy kỹ thuật thêu Tô Châu, nhưng sẽ có một ngày già đi. Nếu tinh hoa này không được truyền thừa, nàng cũng không nhắm mắt rửa theo quy củ mà nói. Có tư cách kế thừa tay nghề này, chính là con của nàng. Nhưng nàng dưới gối không con, mà nàng cũng không có ý định tái giá. Vì vậy biện pháp duy nhất, chính là trong nhiều tú nương chọn ra một người có tay nghề tốt làm người thừa kế. Nàng mặc dù có đồ đệ nhưng cũng chỉ dạy nội dung kỹ thuật thêu Tô Châu mà thôi. Chưa có ai có tay nghề tốt để nàng truyền lại một đường tìm kiếm, mà nàng vẫn chưa tìm được một người thừa kế hài lòng. Lam Nương có thông tuệ, Lam Nương có tư chất, đúng như người nàng mong muốn. Vì vậy nàng quyết định ở trong một năm sẽ quan sát đứa bé này. Nếu đứa bé này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nàng, nàng sẽ nhận Lam Nương làm đồ đệ, đem tinh hoa kỹ thuật thêu Tô Châu không giữ chút nào truyền thụ lại. Thế nhưng, Lam Nương sở tác sở vi, thực sự để cho nàng quá thất vọng. Nàng chưa kịp mở miệng, Lam Nương đã chạy đến cầu nàng rồi, cũng cố tình nói là sẽ đem kỹ thuật thêu Hồ Nam ra làm trao đổi, để nàng dạy tinh hoa kỹ thuật thêu Tô Châu. Sau khi xong nàng ta sẽ truyền lại tinh hoa của kỹ thuật thêu Hồ Nam cho nàng. Nhìn Lam Nương như vậy, đúng là đưa ra những điều kiện trao đổi đầy cám dỗ, mà cũng từ đó nàng cũng thấy được bản chất con người Lam Nương. Nàng rất thất vọng, ý định thu Lam Nương làm đồ đệ dẹp hẳn. Từ đó về sau, Lam Nương trở nên so với các tú nương khác chăm chỉ hơn, cần cù hơn. Chính là muốn lọt vào mắt xanh của nàng, nhưng nàng vẫn như trước bất vi sở động, chỉ đối đãi Lam Nương như các tú nương khác trong Như Ý Phường. Nhưng không nghĩ tới, một năm sau, tâm tư Lam Nương thay đổi hẳn, lòng nàng ta không còn ở Như Ý Phường, mà là theo Diệp Thị Tú Phường. Bí mật làm cho nàng nhận rõ bộ mặt thật của Lam Nương: mấy bộ xiêm y đưa đi Tô Phủ bị nàng ta dùng kéo làm hư, mấy người bên Tô Phủ vô cùng tức giận. Như Ý Phường thiếu chút nữa mất đi vị khách hàng lớn này. Sau đó, nàng đích thân tới hiện trường, cẩn thận nhìn lại mấy bộ xiêm y, phát hiện Lam Nương nói dối vì nàng ta nói do cành cây cắt hỏng, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm của nàng, vài chỗ hư hỏng này là do có người cầm kéo làm ra. Nàng tạm thời đè xuống sự kinh ngạc trong lòng, an ủi cơn nóng giận của Tô Phủ, để giữ mối làm ăn Tô Phủ này. Nhâm thị không thể làm gì khác hơn là hứa hẹn, trong vòng 3 ngày do chính tay nàng thêu hết tất cả rồi sẽ tự mình đem xiêm y đến. Tú phẩm Như Ý Phường bán ra hơn phân nửa là do các tú nương làm, Nhâm thị rất ít tự mình làm, nếu là nàng tự mình làm, nhất định thu hút rất nhiều khách nhân. Vì vậy, Tô Phủ bên kia nghe được cam kết như vậy, không khỏi thủ sủng nhược kinh, tha thứ cho sơ ý của Lam Nương. Sau đó, Nhâm thị bảo A Bình phái người theo dõi Lam Nương, phát hiện ra chuyện ở Tô Phủ đúng là do Lam Nương làm. Hơn nữa nàng ta làm vậy không phải vì mình, mà là nàng ta sớm bị Diệp Thị Tú Phường mua chuộc rồi. Diệp Thị muốn hạ bệ Như Ý Phường xuống, nên mới dùng biện pháp hèn hạ này, muốn cướp đi khách hàng lớn của Như Ý Phường, từng bước đánh bại Như Ý Phường. Mà Lam Nương là người mà Diệp Thị Tú Phường xếp vào trong Như Ý Trang. Lúc Nhâm thị biết được chuyện này, thất vọng hoàn toàn đối với Lam Nương. Có điều nàng vẫn giữ Lam Nương ở lại Như Ý Phường, chính mà muốn Lam Nương tự mình rời đi, nhưng một phần là nàng xem trọng tư chất của Lam Nương. Ngày hôm nay Lam Nương đối với Triệu Tương Nghi như vậy, cái cớ mà Nhâm thị muốn dùng để níu giữ Lam Nương cũng mất. Lam Nương có ngày hôm nay là nàng ta tự tìm. Chỉ không biết nàng ta đến Diệp Thị Tú Phường sẽ rơi vào tình cảnh gì đây. Loại người bất trung với chủ đầu tiên sẽ khó giành lại sự tín nhiệm của người chủ sau. Diệp Thị bên kia không hẳn sẽ dùng Lam Nương nữa. Ngước mắt, Nhâm Thị rất uể oải nhắm mắt lại. Sắc trời bên ngó ai ngày càng tối. Nàng chậm chạp đứng dậy, mới phát hiện nàng đã ngồi như vậy vài canh giờ rồi. Tú Các không có đốt đèn, nàng nhíu mày một cái, lững thững ra cửa, đi tới tiểu Tú Các mà Triệu Tương Nghi ngồi học ở bên trong lúc sáng, nhìn Tú Phẩm lặng lặng nằm trên đó, có chút phát ngốc, nhưng không mất khả ái và chăm chú. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười nhợt nhạt, trong lòng biết Triệu Tương Nghi không có thiên phú học thêu, nhưng hài tử này nàng rất xem trọng. Mặc dù không thể truyền thừa hết toàn bộ tài nghệ của mình, nhưng nàng sẽ dạy cô bé này thật tốt nữ hồng. Ngày tiếp theo, Như Ý Phường khôi phục lại các hoạt động hàng ngày, mất Lam Nương, đối với mọi người mà nói không có ảnh hưởng gì. Triệu Tương Nghi đúng giờ đến Như Ý Phường nghe Nhâm Thị chỉ dạy, đối mặt với châm pháp phức tạp của nữ hồng, Triệu Tương Nghi không còn bài xích như trước nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, xin cứu cháu. Một ngày học thêu đến gần tối mới kết thúc, hôm nay so với hôm qua trễ hơn một canh giờ. Triệu Tương Nghi đứng dậy hoạt động giãn gân cốt một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ tại lầu 1, nhìn thấy phụ thân đang đứng ở dưới lầu chờ mình, bởi ngày hôm nay không có học châm pháp đơn giản như mấy hôm trước nữa, cho nên tinh thần Triệu Tương Nghi so với những ngày học trước thêm căng hơn. Hôm nay nàng học nhiều châm, thêu lượn. Nghe Nhâm Thị giới thiệu qua, nhiễu châm là phần nền móng cho cổn châm, thêu chìm, làm quen với nhiễu châm rồi mới tiếp tục học tới cổn châm. Sử dụng thành thạo cổn châm rồi thì tú phẩm khi thêu sẽ càng thêm sống động. Đương nhiên Triệu Tương Nghi cô cùng cao hứng từ biệt sư phụ Nhâm Thị, còn Triệu Tín Lương đang đứng ở trước cửa chính Như Ý Phường chờ Triệu Tương Nghi. Hôm nay Thiên Hy lâu đóng cửa sớm, sổ sách cũng ghi chép xong hết. Mà hắn cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thấy sắc trời cũng trễ, liền đi bộ đến đây đón con gái về nhà. Ngay lúc hắn đang cười ngoác ngoác con gái, bỗng nhiên một thiếu nữ quần áo lam lũ chạy tới, tóc tai rối bù. Triệu Tín Lương không kịp đề phòng, giật mình, người hơi xê dịch sang một bên, rất sợ đụng trúng thiếu nữ này. Không ngờ thiếu nữ đó vừa nhìn thấy Triệu Tín Lương như nhìn thấy hy vọng. Vội quỳ gối trước mặt Triệu Tín Lương khóc lóc, vị đại thúc này xin hãy thương xót mà cứu cháu với. Ngươi làm sao vậy? Sắc trời dần dần tối xuống, Triệu Tín Lương không thấy rõ dung mạo của thiếu nữ này, chỉ nghe thấy giọng nói xin giúp mà thôi. Thiếu nữ nghe vậy liền không ngừng dập đầu với Triệu Tín Lương, đại thúc, xin thương xót mà cứu cháu, phía sau có một đám người đang đuổi theo cháu, van cầu thúc đưa cháu đến nơi an toàn. Chỉ cần tránh được họ xong cháu lập tức đi liền. Nghe giọng nói cầu xin của thiếu nữ, Triệu Tín Lương có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng hắn chắc rằng là mình chưa từng gặp qua cô bé này, dẹp xuống cái loại cảm giác kỳ quái. Triệu Tín Lương hơi đồng tình, ngồi xổm xuống đỡ cô gái đó đứng dậy, ngoài miệng dịu dàng an ủi, hảo hài tử, ngươi đi theo ta. Tạ ơn đại thúc, thiếu nữ mừng rỡ. Triệu Tín Lương nhìn hướng mà thiếu nữ vừa chạy tới, nếu quả thật đúng như lời cô bé này nói, có người đuổi theo, vậy thì không đưa cô bé này về nhà được, bởi vì nếu muốn về nhà phải đi qua con đường này, hay là vào Như Ý Phường rồi tính tiếp. Lúc này, Triệu Tương Nghi đã chạy nhanh ra khỏi cửa, thấy Triệu Tín Lương đột nhiên dẫn theo thiếu nữ quần áo tả tơi đi đến, nàng rất kinh ngạc, vừa định hỏi thiếu nữ này là ai. Thì thiếu nữ đó ở sau lưng Triệu Tín Lương vô lực ngã xuống, Nhâm Thị đi đằng sau Triệu Tương Nghi cũng nhìn thấy, lập tức gọi A Bình. A Bình tay chân lanh lẹ đỡ thiếu nữ đó đi vào trong, cũng gọi mấy người hầu khác chuẩn bị nước ấm và thuốc. Cha, tỷ tỷ này là ai vậy? Triệu Tương Nghi ngửa đầu hỏi một câu. Triệu Tín Lương thấy Nhâm Thị cũng nghi hoặc nhìn mình, khóe miệng hơi co quắp, xoa đầu con gái nói, cha. Cha cũng không biết cô bé này là ai, lúc nãy cô bé này chạy đến cầu cứu cha. Cha thấy đáng thương nên mới mang con bé vào đây, không nghĩ đến cô bé đột nhiên ngất xỉu. A Bình nghe xong lời giải thích của Triệu Tín Lương, Nhâm Thị cất giọng phân phó, giúp cô bé kia thay một xiêm y mới, rồi đem nghỉ ngơi trong tú phường, mặc khác chuẩn bị nước nóng và thuốc. Không cần vậy đây, làm phiên bà chủ Nhâm quá, cô bé này... Là do ta cứu, sao lại có thể để cho bà chủ tiếu tốn, bao nhiêu tiền ta xin trả. Triệu Tín Lương rất ngượng ngùng nói rằng, Nhâm Thị lại mím môi cười, chẳng lẽ chỉ cho ông chủ Triệu đây cứu người, mà ta không thể làm việc thiện sao? Cái này, hắc hắc, Triệu Tín Lương lúng túng xoa xoa tay cười nói, cha, vậy chúng ta về nhà trước hay chờ vị tỷ tỷ kia tỉnh lại? Triệu Tương Nghi đúng lúc hỏi, à, cha sẽ đi tìm đại phu đến xem trước, rồi chúng ta chờ cô bé đó tỉnh thì về luôn, cha muốn mang cô bé về nhà. Triệu Tín Lương cười nói, sau đó xoay người đi tìm đại phu ở gần đây nhất. Triệu Tương Nghi nhìn lưng cha khuất dần, chỉ có thể cúi đầu cười trộm, mấy ngày nay phụ thân bận rộn, vì sinh ý của tử lâu mà lịch lãm, trải qua khó khăn có kinh nghiệm, nên không còn giống như anh nông dân ở Triệu Gia Thôn nữa, đã có bộ dạng của một ông chủ rồi, nhưng vẫn tốt bụng như ngày nào. Mà cũng không hiểu tại sao phụ thân lúc đối mặt với mấy nữ nhân khăn thì bình thường, nhưng lúc đối mặt với Nhâm Thị thì bắt đầu nói lắp ba lắp bắp. Chờ Triệu Tín Lương tìm đại phu quay về, thì Triệu Tương Nghi đang cùng Nhâm Thị ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm. Triệu Tín Lương nhìn hai người cười cười, sau đó mang đại phu lên lầu. Sư phụ nói vị tỷ tỷ kia, tốt hay xấu? Triệu Tương Nghi buồn chán hỏi Nhâm Thị, vì sao hỏi như vậy? Nhâm Thị không trả lời, hỏi ngược lại Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi suy nghĩ một chút mới mở miệng, nghe cha nói, vị tỷ tỷ này bị một đám người xấu đuổi theo, bất đắc dĩ mới cầu cứu cha. Con đang suy nghĩ, chuyện này có hai khả năng. Tỷ tỷ kia là người tốt bị một nhóm người xấu đuổi theo, hoặc tỷ tỷ đó là người xấu, làm sai chuyện gì mới bị người ta đuổi theo đến đây. Nhâm Thị nghe xong, nhìn Triệu Tương Nghi một hồi lâu, sau đó xì cười, nhìn Triệu Tương Nghi gật đầu, nghiêm túc nói, con đó, mỗi ngày đều suy nghĩ những thứ linh tinh không? Dừng một chút, Nhâm Thị lại trả lời Triệu Tương Nghi, dựa vào trực giác của ta mà nói, ta nghĩ cô bé đó người đáng thương. Trời đã tối sẫm, bên trong Như Ý phường đã thắp đèn, lúc này Triệu Tín Lương mới xuống lầu, đi đến trước mặt Nhâm Thị, cực kỳ áy náy nói lời xin lỗi, thật sự làm phiền bà chủ Nhâm rồi, còn làm trễ giờ ăn cơm chiều của bà chủ. Ở gần đây, nếu không ngại, bà chủ có thể đến nhà ta ăn cơm tối không? Rất vinh hạnh. Nhâm Thị nhìn Triệu Tín Lương ngại ngùng mà hàm hậu, nàng cũng thản nhiên hơn rất nhiều, đồng ý đến, lại hỏi Triệu Tín Lương, tiểu cô nương kia thế nào rồi? Đại phu đã khám và chữa bệnh qua, nói là bị bỏ đói và không cho uống nước rất lâu, thoát lực, chỉ cần chờ cô bé đó tỉnh dậy cho chải đầu rửa mặt, rồi ăn một cơm thì không còn vấn đề gì nữa. Cô bé đã tỉnh, giọng nói của A Bình từ trên lầu truyền xuống. Nhâm Thị ngẩng đầu nhìn, sau đó cười nói, ta đi lên xem một chút, dù sao cũng là một cô nương cần phải rửa mặt chải đầu, việc này ta làm sẽ tốt hơn. Chúng ta chờ ở đây, đã làm phiền. Triệu Tín Lương gật đầu. Triệu Tương Nghi cũng đứng dậy, đi theo Nhâm Thị, nhìn phụ thân cười nói, con đi xem thử một chút. Trên lầu trong một gian phòng nghỉ, ở trên chiếc giường gỗ màn lụa thanh sắc thêu hoa có một thiếu nữ hơi thở suy yếu nằm đó. Bên trong đã đốt đèn, tia sáng lóe lên trong căn phòng không có mờ mờ như bên ngoài. Triệu Tương Nghi thấy rõ ràng tình trạng của người thiếu nữ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129 là tỷ ấy. Quần áo rách dưới, trên cánh tay đầy vết thương, từng vết thương mới đè lên vết thương cũ, nhìn thấy mà giật cả mình. Triệu Tương Nghi thấy cánh tay thiếu nữ như vậy, nhìn lại hai cánh tay trắng nõn của mình, không khỏi đồng cảm, chính nàng thật sự rất may mắn, có người thân yêu thương mình, có cuộc sống tốt mà hưởng thụ. Đại phu, làm phiền. Nhâm Thị thanh toán tiền thuốc men xong, đại phu nói lại tình huống của thiếu nữ này sau đó mới đi. A Bình đang ngồi ở đầu giường vén mấy lọn tóc lên giúp, cũng an ủi không ít, không sao, cháu hãy đứng lên, ta dẫn cháu đi tắm rửa, tắm sơ qua rồi ăn cái gì đó bỏ bụng, cho cháu xem một chút. Triệu Tương Nghi lướt qua Nhâm Thị, đi về phía giường, muốn nhìn rõ bộ dáng của thiếu nữ này. Không nghĩ tới, thiếu nữ đó vừa nghe thấy giọng nói Triệu Tương Nghi, cả người run lên, tay nắm chặt A Bình càng thêm sợ hãi, ngoài miệng lẩm bẩm, hình như không muốn Triệu Tương Nghi thấy bộ dáng của mình. A Bình quay đầu lại nhìn Triệu Tương Nghi, mặt không giải thích được, theo lý mà nói hai người này chưa từng gặp mặt trước đó. Giữa hai người bị A Bình chắn lại, Nhâm Thị đứng sau lưng Triệu Tương Nghi,